Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 349, Bát Cửu Huyền Công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Huyền Tông một chiêu lấy lui làm tiến mong muốn đi, bên kia Cửu Linh Yêu Thánh quả nhiên lập tức ngăn cả. Đối với Cửu Linh Yêu Thánh tới nói, hắn cũng không thể cứ như vậy nhường này Nhai Tỳ Yêu Vương rời đi. Đối phương thụ phong Trinh Tây Đại Tướng Quân mới vài ngày như vậy, liền vì Vạn Yêu Chi Quốc lập xuống nhiều công lao như vậy. Đừng quản này Nhai Tỳ Yêu Vương làm sự tình đến cùng có phải hay không ảnh hưởng đến Vạn Yêu Chi Quốc sau này kế hoạch, tối thiểu người ở bên ngoài xem ra, hắn nhưng là Vạn Yêu Chi Quốc đại công thần a. Nếu là hôm nay chính mình liền như vậy thả đi Nhai Tỳ Yêu Vương, cái kia ngoại giới mặt khác yêu tộc nên làm sao đi xem hắn Cửu Linh Yêu Thánh. Cho nên Cửu Linh Yêu Thánh đối Lý Huyền Tông có thể là một hồi trấn an, lại khiển trách Hoa Cửu Huyên một thoáng. Nhai Tỳ Yêu Vương từ khi gia nhập ta Vạn Yêu Chi Quốc sau liền là người một nhà, không thể dùng loại thái độ này tới hoài nghi người ta. Cửu Linh Yêu Thánh lại đưa ánh mắt chuyển hướng Lý Huyền Tông, nói. Yên tâm, người bây giờ là ta Vạn Yêu Chi Quốc Trinh Tây Đại Tướng Quân, sau này cũng vẫn là. Tiêu diệt Bảo Thử Vương còn có Kim Sư Vương lưu lại tiền lời, mỗi bản đều sẽ không thiếu ngươi. Đúng, nghe nói ngươi không là ưa thích ăn những cái kia luyện thể tu sĩ nha, vừa vặn ta chỗ này bắt được mấy tên theo đi về phía Đông Linh Châu chạy chỗ đó tới thể tu, hôm nay liền nướng, cho Nhai Tỳ Yêu Vương thêm đồ ăn trợ hứng. Lý Huyền Tông nhưng trong lòng thì nói thầm một tiếng hỏng bét. Ăn người loại chuyện này hắn có thể ngụy giả bộ không ra, nếu là không ăn cái kia cùng này Nhai Tỳ Yêu Vương trước đó tính cách so sánh cũng sai sót quá lớn. Tâm niệm cấp chuyển, Lý Huyền Tông sắc mặt hơi khá hơn một chút nhưng như cụ âm thanh lạnh lùng nói. Nếu yêu thánh đại nhân cho ta lớn như vậy bậc thang, ta nếu là không dưới vậy coi như là cho thể diện mà không cần. Trinh Tây đại tướng quân ta sẽ còn làm, bất quá đã có người nhìn ta khó chịu, vậy liền dứt khoát để cho bọn họ tới bình định phía Tây tốt. Tại hạ vừa mới cùng Kim Sư Vương liều mạng tranh đấu một trận, có chút thu hoạch cần phải đi bế quan một chuyến, trong khoảng thời gian này chớ có tới quấy rầy ta. Người ta cũng không ăn, bị một ít người quấy đã không thấy ngon miệng, chư vị cáo từ. Quảng cáo, nói xong, Lý Huyền Tông tùy tiện chắp tay, trực tiếp quay người liền đi. Hành động như vậy mặc dù có vẻ hơi không có lễ phép, bất quá lại cũng đúng lúc phù hợp Nhai Tỳ Yêu Vương tính cách. Thấy Nhai Tỳ Yêu Vương rời đi, Cửu Linh Yêu Thánh cũng là lơ đễnh. Hắn này loại lòng dạ hẹp hòi tính cách nếu là những người khác dám. Như vậy vô lễ, hắn khẳng định là muốn trở mặt. Nhưng lúc này người này đổi thành Nhai Tỳ Yêu Vương, hắn lại biết này Nhai Tỳ Yêu Vương làm như vậy đều xem như cho mình mặt mũi. Cho nên Cửu Linh Yêu Thánh cũng chỉ là khiển trách Hoa Cửu Huyên một phiên, khiến cho hắn về sau chớ muốn trước mặt mọi người nói ra những chuyện này tới. Sau đó lại trấn an một thoáng trong lòng run sợ Đa Mục Yêu Vương, cho đối phương mấy cái không vị trí trọng yếu, bữa tiệc này liền tàn. Lý Huyền Tông trở lại trụ sở của mình về sau, hắn là thật khởi động trận pháp chuẩn bị tu hành. Mới vừa hắn nói chính mình mặc kệ phía Tây sự tình, một cái là mượn cớ, một cái khác là hắn đã thật không cần thiết ra tay rồi. Lý Huyền Tông nằm vùng mục đích đúng là bốc lên phía Tây, thậm chí cả toàn bộ Nam vực Hỏa Châu yêu tộc đối Vạn Yêu Chi Quốc khủng hoảng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, liền chảm hai vị yêu vương, lại bức hàng Đa Mục Yêu Vương, này đã đủ. Vật cực tất phản, Lý Huyền Tông cũng sợ lại tiến hành tiếp, thật nắm phía Tây những yêu vương đó dọa sợ, đến lúc đó bọn hắn tất cả đều đầu hàng Vạn Yêu Chi Quốc vầy coi như lộng khéo thành vụng. Chuyện này còn phải cần một khoảng thời gian lên men một thoáng, cho nên trong khoảng thời gian này Lý Huyền Tông không cần ra tay, mà lại hắn cũng đích thật là cần bế quan. Trước đó cùng Kim Sư Vương một trận chiến thời điểm, Lý Huyền Tông chỉ dùng thân thể lực lượng đối chiến 36 yêu vương một trong tồn tại, đây đối với hắn đối cận chiến chém giết lý giải lại càng thâm nhập một tầng. Đồng thời liên chạm hai vị yêu vương, huyền pháp giới hấp thu bọn hắn lực lượng cũng hóa thành hắc kim sắc, lại có thể thăng cấp một môn công pháp. Càng nghĩ, Lý Huyền Tông chuẩn bị đem huyền thiên bảo thể thăng cấp một thoáng. Bây giờ Lý Huyền Tông tại luyện thể một đạo trên tu hành đã đạt đến đỉnh phong, đồng dạng đây cũng là hắn thủ đoạn mạnh nhất một trong. Huyền Thiên Bảo Thể là hắn theo cấp thấp nhất huyền giáp thuật một mực thăng cấp mà thành, lúc này cũng giờ đến phiên nó. Trong đầu Huyền Thiên Bảo Thể bị huyền pháp giới đen kim sắc quang mang bao phủ, sau một lát ánh vàng chợt hiện, lộ ra bốn chữ lớn tới Bát Cửu Huyền Công. Không biết vì sao, làm Bát Cửu Huyền Công bốn chữ xuất hiện về sau, Lý Huyền Tông trong đầu vậy mà truyền đến cảm giác nhói đau, giống như đối với môn công pháp này hắn rất quen thuộc. Bất quá loại cảm giác này chỉ kéo dài ngắn ngủi trong nháy mắt liền biến mất, Lý Huyền Tông cũng không có để ý chờ nhìn kỹ cái kia Bát Cửu Huyền Công về sau, Lý Huyền Tông lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Này Bát Cửu Huyền Công có thể nói là đã siêu việt thiên cấp tồn tại, tuyệt đối coi là chí tôn công pháp. Thậm chí muốn so một chút tiên pháp càng mạnh. âm số lớn nhất vì 8, dương số lớn nhất vì 9. 8-9 tăng theo cấp số cộng, chính là thế gian này âm dương đại đạo biến hóa cực hạn. Bát cửu huyền công thậm chí đã vượt ra đơn thuần công pháp luyện thể phạm trù, mà là đem đại đạo thần thông lạc ấn vào trong đó. Phản hư hợp đạo, này bát cửu huyền công cực hạn liền đem chính mình dung nhập đại đạo bên trong, dùng thuần túy nhất thân thể lực lượng tương dung thiên địa đại đạo, diễn hóa xuất vô tận đại thần thông chi thuật. Cho nên nói tin tức tốt là này bát cửu huyền công uy năng thật sự là quá mức kinh người, nhưng tin tức xấu chính là, mong muốn nhường bát cửu huyền công triệt để đại thành, nhất định phải đến phản hư hợp đạo cảnh giới mới được. Quảng cáo, trước mắt Lý Huyền Tông như thế nào tu luyện tối đa cũng liền là nhập môn mà thôi. Đương nhiên nhập môn cũng là đầy đủ, tối thiểu đối với trước mắt Lý Huyền Tông tới nói là đầy đủ. Một bên tu luyện bát cửu huyền công, Lý Huyền Tông cũng là ở một bên liên lạc Kình Thiên Yêu Thánh bọn hắn, để bọn hắn thời khắc chú ý bên ngoài trạng thái. Chờ ra ngoài bộ tin tức lên men không sai biệt lắm, Lý Huyền Tông cũng là nên ra tay rồi. Ước chừng 3 tháng về sau, Lý Huyền Tông thu đến Kình Thiên Yêu Thánh tin tức, hắn bên này cũng nên có động tác, bát cửu huyền công cũng gần như đi đến nhập môn, miễn cưỡng có khả năng vận dụng. Lúc này Lý Huyền Tông vẫn là dùng nhai tí thân phận của yêu vương tại khổ tu, tự nhiên là không thể cứ như vậy tùy ý đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên Lý Huyền Tông đi đầu tại chính mình bế quan trong mật thất vài vòng tiếp theo trận pháp, như là có người tiến vào hắn bế quan mật thất phạm vi bên trong, tự nhiên sẽ báo động. Sau đó Lý Huyền Tông xuất ra thiên thuộc tính Chu Thiên Kiếm, tay nằm ấn quyết, thân hình của hắn lại bị kiếm khí bao vây, trong khoảnh khắc xẹt qua hư không, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Đây cũng là thiên thuộc tính Chu Tiên Kiếm phụ thêm thần thông một trong, có thể nhường Lý Huyền Tông thời gian ngắn chạm phá không gian, tiến hành cự ly ngắn thuấn di. Loại lực lượng này dính đến không gian chi lực, chính là cửu linh yêu thánh đều không thể trường khống lực lượng, cho nên cho dù là Lý Huyền Tông tại cửu linh yêu thánh dưới mí mắt vận dụng, hắn đều không cách nào phát giác. Sau một khắc, Lý Huyền Tông thân hình xuất hiện ở Thanh La Hồ mấy chục dặm bên ngoài, nhưng sắc mặt của hắn lại là có chút tái nhợt. Dịch truyền tức thời trong hư không, loại thần thông này quá mức tiêu hao linh khí, khoảng cách mấy chục dặm cũng đã là cực hạn. Quan sát bốn phía một cái không có có biến, Lý Huyền Tông cũng không kịp khôi phục lực lượng, lập tức liền dùng tốc độ nhanh nhất chạy trở về Trích Nguyệt Động đi. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.